Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 117. Từ trên trời giáng xuống, dẫm chết một người, cảnh báo, có bất minh phi hành vật, xâm nhập kim tự tháp trên không. Đương Diệp Thần ngay tại kim tự tháp trên không phi hành thời điểm. Ai Cập, quốc phòng bộ môn bên kia. Tiếng cảnh báo đại tác, hắn, thật đã đến, đế quốc cao nhân kia. Trời ạ, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Trước đó ta còn chưa tin, coi là những cái kia video, toàn bộ đều là giả. Nhưng là lúc này, tuyệt đối không sai, chẳng lẽ, kim tự tháp thật sẽ xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ, vô số âm thanh vang lên. Toàn bộ Ai Cập quốc phòng bộ môn bên trong, loạn thành một đoàn hỏng bét. Những người kia, từng cái lo lắng nói, vô số các trí giả, tụ tập cùng một chỗ, đối kim tự tháp phát sinh sẽ phát sinh dị thường loại chuyện này. Tiến hành kịch liệt nhất biện luận, khép kim tự tháp, bên ngoài, vô số đến từ các quốc gia du khách, phóng viên, cùng Ai Cập người. Ngay tại chen chúc, trong đó có một chỗ, chính phát sinh mâu thuẫn, làm cho rất hung dữ. Bắt ngươi thế nào, đánh ngươi thế nào, hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Ngươi có cần phải cùng một đứa bé so đo sao? Một ăn mặc hoa lệ đế quốc trung niên phụ nữ, kéo một trên cổ treo thô thô hoàng kim dây chuyền to con nam nhân. Chính ngang ngược chỉ vào một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Miệng bên trong hầm hầm quát, to con phía sau nam nhân, thì là đứng lấy 18-9 tuổi tiểu nam hài. Thỉnh thoảng hướng về phía người tuổi trẻ kia, làm lấy mặt quỷ, lè lưỡi, ta nói chỉ là một câu, để các người chú ý quản giáo hài tử mà thôi. Chấm ngoặc kép, người tuổi trẻ kia âm thanh mang theo vài phần bất đắc dĩ giải thích đến. Muốn quản giáo. Cũng là ta quản giáo. Ngươi tính là gì? Có tư cách gì sao sao? Phụ nữ trung niên không buông tha. Bên cạnh người xem náo nhiệt rất nhiều. Phụ nữ đang nói. Phi. Đột nhiên. Bên cạnh nàng cái kia tiểu nam hài. Đùa ác giống như hướng phía bên cạnh một người da trắng. Nhổ một ngụm nước bọt. Người da trắng nhíu mày. Còn chưa nói chuyện. Một màn này. Vừa lúc bị phụ nhân kia nhìn thấy, chỉ gặp nàng thái độ, trong nháy mắt đã đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật sự là thật xin lỗi. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, đem ngài quần áo làm bẩn. Ta chỗ này có khăn giấy, ta giúp ngài lau lau. Nói xong thời điểm, càng là nhiệt tình từ trong bọc lấy ra một chương ướt khăn giấy. Khom người, giống con chó đồng dạng chuẩn bị đi kia người da trắng xoa. Chó chăn cừu, kia chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Nhìn đến đây lúc, thật sự là nhịn không được. Miệng bên trong không vui mắng một câu. Lời này nói chưa dứt lời. Khi hắn vừa mới nói ra, một giây sau, cái kia mang dây chuyền vàng nam nhân. Liền là nổi giận, rác rưởi, người mẹ nó nói người nào. Đế quốc cũng là bởi vì các ngươi đám này rác rưởi mới làm xuất ngoại du lịch lúc xú danh xa chiêu, tai họa nước ngoài thì cũng thôi đi, gần nhất khoảng thời gian này còn có đếm không hết đế quốc rác rưởi mỗi ngày ở kia nói tìm kiếm công pháp, sợ không phải não tàn mảnh ăn nhiều a. Cùng các ngươi đám này ngớ ngẩn là một chủng tộc người, thật sự là cảm giác mất mặt. Giống như là ngươi phế vật như vậy, sợ là cả một đời đều lấy không được Mỹ quốc thẻ xanh đi. To con nói chuyện tốc độ rất nhanh, âm thanh rất lớn, lúc nói chuyện càng là chờ lấy con mắt, một bộ làm bộ muốn động thủ dáng vẻ. Bên cạnh cái kia nhíu mày người da trắng hẳn là nghe hiểu to con nói đế quốc lời nói, nhiều hứng thú nhìn xem, trên mặt còn mang theo nụ cười. To con nhìn người, mắt nhìn người da trắng, trong nháy mắt càng thêm lai kình, gần nhất còn có rất nhiều xả bước, nói đến nước ngoài tìm kiếm công pháp, làm nổi danh điểm du lịch, khắp nơi đều là người, liền ngay cả kim tự tháp, đều bị vây đến chật như nêm cối. Quân đội sợ có đế quốc người đi vào trộm cắp, trực tiếp phong tỏa. Ta nói các ngươi những người này, có phải là đều điên rồi? Mở ra internet, toàn bộ đều đang nói có một cái cao nhân, Đằng Vân Giá Vũ, từ đế quốc bay đến Ai Cập đến. Nếu là thật nghiêu bức như vậy, có gan rơi xuống đất thời điểm, đập chết lão tử a. Lúc nói chuyện, to con nước miếng văng tung tóe, trên mặt dữ tợn, đều đang không ngừng run rẩy. Bên cạnh, tên kia 8, 9 tuổi tiểu nam hài nghe được, cười đến càng thêm vui vẻ. Mặt quỷ không ngừng, chỉ là, ngay tại hắn lời này vừa dứt lúc, rầm rầm, đám người chung quanh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Mau nhìn, trên trời có cái bóng người đang bay. Có một người đế quốc, miệng bên trong kêu to. Trên internet phát ra video, lại là thật, nhanh, nhanh vỗ xuống tới, bán cát, không thể tưởng tượng nổi. Thượng đế, kia, giống như thật là một người, sẽ không phải là mắt của ta bỏ ra à. Đế quốc, internet, ta cũng chú ý qua, lúc ấy ta còn chưa tin. Cái này, không thể nào, đưa người đế quốc kia âm thanh rơi xuống về sau. Chung quanh đại lượng người ngoại quốc, cũng dùng tiếng Anh nhao nhao nói. Các loại tiếng thốt kinh ngạc, cấp tốc trong đám người lan tràn ra. Lần này, tụ tập tại kim tự tháp người chung quanh, số lượng đều nhanh hơn 100 vạn. Thật đúng là hùng vĩ rất a, mà lại nhân số vẫn còn từ 4 phương 8 hướng tuôn đi qua, lại thêm số đông ký giả. Đợi đến thời điểm xác ướp phục sinh về sau, ta điểm số đoán chừng muốn thành lần tăng trưởng. Không chung, Diệp Thần nhanh chóng xẹt qua, nhìn thấy kia lít nhà lít nhít đám người, lại nhìn thấy nơi xa còn có đếm không hết điểm đen ngay tại hội tụ sau. Trong miệng của hắn, âm thanh thì thào, trước tiên tìm một nơi hạ xuống nói sau. Theo hướng dẫn nhắc nhở mục đích đã đến lúc, Diệp Thần cũng trong đám người nhìn xem. Rầm rầm, đột nhiên, hắn phát hiện, trong đám người, có một chỗ dày đặc vô cùng địa phương. Đột nhiên rầm rầm tránh ra một khối đất trống, mà đất trống ở giữa, chỉ có một người, liền cái chỗ kia đi. Trong đám người hạ xuống, thu hoạch điểm số cũng không tệ. Nhìn thấy đất trống về sau, Diệp Thần không chần chờ nữa, hơi cải biến phương hướng. Trên thân bàng bạc nội lực điên cuồng hiện lên, siêu siêu, cả người, mang theo một cỗ đáng sợ gió lốc, hướng phía kia đất trống phương hướng, lao xuống mà đi, nhanh, thật sự là quá nhanh, ầm ầm, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, một trận ầm ầm tiếng nổ, ngay tại kia đất trống vang dội đến, một trận nồng đậm cát bụi sương mù, không ngừng lan tràn, răng rác, răng rác, răng rác, đồng thời, trên mặt đất, từng vết nứt, như là mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng vỡ ra, đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng này, giống như có chút quá mạnh, lại thêm trước đó cần phải có chút cao. Chung quanh thân thể, vẫn luôn có một tầng khổng lồ nội lực làm bảo hộ. Hạ xuống thời điểm, không phải quá tốt thu liễm. Lần sau tái sử dụng khinh công thời điểm, đến chọn một thuận tiện hạ xuống địa phương mới được. Kết thúc về sau, Diệp Thần miệng bên trong thì thào nói, làm một võ đạo chí tôn, bất kỳ cái gì thời điểm, đều có thể xử lý tu luyện công pháp bên trong tì vết. Chỉ là, nói lời này lúc, mùi máu tanh tưởi đột nhiên lan tràn đã đến. Chung quanh, nguyên bản ồn ào đám người, lúc này, càng là yên tĩnh vô cùng. Một chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, sững sờ nhìn xem Diệp Thần. Một quần áo hoa lệ phụ nhân, sắc mặt trắng bệch. Một 7, 8 tuổi tiểu nam hài, há hốc miệng, cả khuôn mặt đều là ngốc trệ vô cùng. Ngoại trừ bọn hắn, chung quanh còn có vô số người, đều là một mặt mộng bức nhìn xem. tình huống có chút không đúng. Diệp Thần cúi đầu, mắt nhìn dưới chân của mình, phát hiện chính mình hạ xuống thời điểm, giống như đem một người đạp cho chết. Giờ phút này trên mặt đất, ngoại trừ cái kia đáng sợ vết nứt bên ngoài, còn có không ít máu tươi. Nhưng là bởi vì có nội lực tầng bảo hộ, Diệp Thần trên thân, một giọt đều không có dính đến. Hạ xuống thời điểm không có chú ý, dẫm chết một người mà thôi. Đại gia không nên giật mình, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau. Diệp Thần âm thanh lạnh lùng nói đến. Sau đó, ngay ở trước mặt những người đó, hai tay của hắn đeo tại sau lưng, trên thân mang theo đáng sợ một cỗ thế ngoại cao nhân khí thế. Từng bước một đi lên phía trước, rầm rầm, đám người chủ động tránh ra một cái thông đạo. Rất nhanh, Diệp Thần liền là biến mất ngay tại chỗ. Ở lại nơi đó người, rất nhanh liền toàn bộ sôi trào, từng tiếng không ngừng thét chói tai truyền ra. Ai Cập quân đội càng là nhanh chóng vọt tới. Toàn thế giới, vô số người biết được tình huống nơi này về sau, đều mộng bức hơn nửa ngày. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.